Chiến thần hào môn, chương 239, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 239 chương ta giúp ngươi. Lời hắn nói, cho tới bây giờ sẽ không có nói đùa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Hải muốn rèn đúc thành một khối thiết bản. Chế tạo thành một chỗ cấm địa. Cũng không phải là nói đùa. Những người này, nhất nhi tái. Tái nhi tam tới nháo sự, thật sự coi chính mình không dám hạ ngoan thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chỉ là chẳng đáng cùng loại này con kiến hôi động thủ mà thôi. Một ngón tay là có thể bóp chết đồ đạc. Nhằm nhò gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người... Lục Tầm thanh âm run rẩy. Người dám, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, hắn nói chưa từng nói xong. Giang Ninh trực tiếp một cước đạp xuống. Trong nháy mắt bị mất mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh còn không có cái gì không dám. Té trên mặt đất, tứ chi bị bẻ gãy. Trong miệng hộc đỏ tươi huyết dịch bạo long, toàn thân co quắp, mắt mở trừng trừng nhìn Giang Ninh tươi sống giết chết Lục Tầm. Hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô lỗ, hắn há miệng, trong cổ họng liền tuôn ra huyết dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ hãi, bạo long trên mặt của, nơi nào còn có một tia cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ánh mắt của hắn, hiện tại chỉ có sợ hãi. Đối với Giang Ninh tên ác ma này sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây rốt cuộc là người nào? So với tuổi trẻ thời điểm tàn kiếm, mạnh hơn, bọn họ chỉ dám các loại tàn kiếm lão liễu, chỉ có tiền trạch động thủ, coi như vậy, gặp gỡ lâu năm tàn kiếm, bọn họ cũng phải ba người cùng tiến lên, mới có nắm chặt cùng tàn kiếm chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể đối mặt trước mắt Giang Ninh. Bạo Long cảm thấy Na hoàn toàn chính là một cái vực sâu. Bất luận là người nào, đều là một con đường chết. Hắn sợ, hắn hối hận, hắn hiện tại lo lắng nhất. Không phải là mình sẽ chết, mà là Lục Tầm chết. Đại ca Lục Thiên nhất định sẽ nổi giận. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến Giang Ninh báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày như vậy, toàn bộ Lục gia đều phải xong đời a, Giang Ninh. Không thể địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo Long mở to hai mắt nhìn. Nhìn Giang Ninh, hắn muốn trở về. Hắn muốn trở về nói cho Lục Thiên. Ngàn vạn lần không nên tới Đông Hải. Chết cũng không muốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn không có cơ hội. Lớn, đại ca, đừng tới Đông Hải. Đừng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo Long trong miệng nỉ non. Giang Ninh liếc mắt nhìn hắn, lạnh rên một tiếng, đem bọn họ ném vào hải lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Giang Ninh không có nhìn nữa liếc mắt. xoay người vào quý khách Ôn Tuyền Trí. Rất nhanh, đã có người tới, đem Bạo Long cùng Lục Tầm hai người tha đi. Tựa như kéo hai cái chó chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sàn nhà lau sạch rồi. Hết thảy đều khôi phục như thường. Dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Phát tiết một trận, Giang Ninh tức giận tiêu tán rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám quấy rầy chính mình bồi Lâm Vũ Chân. Coi như là quét ngang Đông Âu trong lòng đất quyền đàn quyền vương. Chưa từng gan này, Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm, Lâm Vũ Chân khẽ gọi một tiếng. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định là Giang Ninh rồi. Nàng mới yên lòng. Vừa mới bên ngoài chuyện gì xảy ra, nàng không biết, trong lòng còn có chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có lại vào ao, an vị tại nơi cầm khăn mặt lau người, chuẩn bị thay quần áo. Nếu Lục Tầm tới, Na Lục Thiên những tên kia, nói vậy rất nhanh cũng tới. Phó gia bố trí cục diện. Giang Ninh vào được, nhưng là tuyệt đối sẽ không dựa theo phó gia thiết kế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu muốn mượn đã biết bà đao, phó gia đồng dạng phải trả giá thật lớn tới. Người muốn đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đứng lên, Mạn Diệu vóc người. Nhìn một cái không sót gì. Nàng đi tới Giang Ninh phía sau. Cầm lấy Giang Ninh trong tay khăn mặt. Ta giúp ngươi lau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu. Không nói gì. Vừa mới bên ngoài chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân một bên nhẹ nhàng lau đi Giang Ninh trên lưng bọt nước. Một bên ôn nhu hỏi. Không có gì, hai chó lưu lạc chạy vào. Đã đuổi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tùy ý nói. Lâm Vũ Chân không để ý Giang Ninh nói là nói thật lời nói dối. Sự chú ý của nàng đều ở đây Giang Ninh sau lưng đeo. Na đầy vết sẹo chẳng chịt trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay của nàng không cẩn thận đụng tới một chỗ. Phảng phất bị điện giật vậy. Lập tức rút đi về. Na nhìn như dừ tợn dấu vết. Đang khép lại trước. Hẳn là chảy rất nhiều huyết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy dấu vết. Giang Ninh đến cùng đã trải qua bao nhiêu? Hắn bị thương đã bao nhiêu lần? Mỗi lần thời điểm bị thương, bên người lại có ai đang chiếu cố hắn? Cách chương.